Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, tuyệt vọng tương lai, ngươi tuyệt đối không phải ta biết cái kia Diệp Trầm Ngư. Ninh Vũ An chém đinh chặt sắt nói, nếu như là ta biết Diệp Trầm Ngư, dù là đây là một giấc mộng, nàng cũng nhất định sẽ dùng hết thảy cứu tiểu đệ, ngươi nói tam giới là một giấc mộng. Ngay cả ta cùng tiểu đệ. Đều là ngươi trong mộng người. Dù vậy, ta cũng sẽ không bỏ rơi cứu tiểu đệ. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên, cả phiến thiên địa xuất hiện từng vết nứt. Trước mắt nàng Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Giang, cùng cả vùng không gian, tựa như một chiếc gương, ầm vang vỡ vụn, xuất hiện lần nữa lúc, vẫn là trước đó kia phiến chim hót hoa nở, trời xanh mây trắng hoàn cảnh. Khác biệt chính là, lần này, trước mặt của nàng, một đóa mộng chi hoa, chậm rãi khô héo, cuối cùng hóa thành quang vũ tiêu tán. Ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại nữa, một đạo thanh lãnh tiên âm tại trước mặt vang lên. Diệp Trầm Ngư chính một mặt đạm mạc nhìn xem nàng, ta vừa rồi tiến vào. Mộng cảnh, Ninh Vũ An hỏi, đây chính là mộng vực lực lượng, có thể để ngươi vô thanh vô tức nhập mộng, nếu là ngươi bị mộng chỗ lừa gạt, dù là có một tia dao động. Một tia hoài nghi, đều sẽ vĩnh viễn lâm vào trong mộng, cũng không còn có thể tỉnh lại, Diệp Trầm Ngư giải thích nói. Nàng không biết vừa rồi Ninh Vũ An mơ tới cái gì. Nhưng có thể dự liệu là, tuyệt đối là một trận vô cùng chân thật mộng cảnh, nếu là Ninh Vũ An tín niệm ở bên trong phát sinh dao động. Như vậy, nàng đem triệt để luân hãm trong đó. Dài ngủ không tỉnh, may mắn là, Ninh Vũ An tín niệm không có bất kỳ cái gì dao động. Nàng muốn cứu Ninh Giang, liền xem như trong mộng, nàng cũng phải dùng hết thảy, không muốn Ninh Giang chết đi, cho nên, nàng mới có thể từ trong mộng tỉnh lại. Ninh Vũ An vội vàng nói, Diệp Trầm Ngư, ta tới tìm ngươi, là vì cứu, ta biết Diệp Trầm Ngư đạm mạc đánh gãy. Ta không giúp được ngươi, Ninh Vũ An sững sờ. Lúc này, nàng mới phát hiện, Diệp Trầm Ngư đôi mắt, đã có hơn 9 thành, đã mất đi hào quang. Diệp Trầm Ngư nhanh mất phương hướng, giống như Ninh Giang, sắp mất đi bản thân. Nàng tiến vào mộng vực, vốn là vì mượn nhờ mộng vực chi lực, đến kéo dài thời gian. Bây giờ chính nàng đều tự thân khó đảm bảo, làm sao đến dư lực, đi giúp Ninh Giang. Ta đã cứu hắn một lần, lần này, đến lượt ngươi đi cứu hắn, Diệp Trầm Ngư đang khi nói chuyện. Ánh mắt dường như lại ảm đạm như vậy một tia, kia, ta muốn làm thế nào? Ngươi muốn cứu hắn, nên làm như thế nào? Tâm của ngươi sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Diệp Trầm Ngư nhắm mắt lại, ta cũng ngày giờ không nhiều. Đi thôi, Thanh Nhan yêu quốc, rất nhiều thân ảnh tề tụ tại đây. Có Hạ Nhan Phi, Tiểu Long Nữ bọn người, có đến từ thiên giới hồn thương sinh, Lăng Tuyết Giao, Lý Huyền Thanh, có từ Thanh Nhan yêu quốc gia kiếm vương Sở Bạch, Đao Vương Đoạn Vô Nhai, Liễu Hiến Ngọc, Ngụy Yên Nhiên, còn có Đông Hải Bất Tử Thiên Vương, Hiên Viên Bỉ Ngạn, Linh Lung Thánh Quân, tất cả nhận biết Ninh Giang người, cơ hồ đều ở nơi này tề tụ, Ninh Vũ An có thể thành công sao? Có người bất an nói. Trước đây không lâu, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ xé rách không gian, đem Ninh Vũ An đưa vào mộng vực. Mộng vực thân là thập đại không thể tưởng tượng nổi thần bí nhất địa phương. Có được huyền diệu vô cùng lực lượng, có thể làm cho tiến vào người hãm sâu trong mộng, không cách nào tỉnh lại. Tất cả mọi người lo lắng, Ninh Vũ An sẽ lâm vào trong đó, cũng không còn có thể trở về. Xoẹt, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, không gian đột nhiên vỡ ra, Ninh Vũ An một bước đi ra, trở về, đám người kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền phát hiện, trở về chỉ có Ninh Vũ An một người, Hạ Nhan Phi nhịn không được hỏi, nàng đâu, Ninh Vũ An lắc đầu, lần này, chỉ có dựa vào chính chúng ta lực lượng, chính chúng ta. Sắc mặt của mọi người đều có chút nặng nề. Trước đó luân hồi đại đế đánh xuyên qua tam giới, một mực giết tới hư vô giới. Tại hư vô giới bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn đã biết, hiện tại Ninh Giang, lâm vào ma thân bên trong, cỗ kia ma thân lực lượng, Ngay cả tiên chủ cùng thứ hai ma đế bọn người chỉ có thể tránh lui. Bằng bọn hắn lực lượng, làm sao có thể cứu được Ninh Giang? Nhìn ra bọn hắn chần chờ, Ninh Vũ An biết, bọn hắn không phải không dám đi cứu Ninh Giang, mà là đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi. Cùng Ninh Giang cái chủng loại kia lực lượng so ra, bọn hắn liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, có lẽ đi chẳng những không giúp được Ninh Giang, ngược lại là không công chịu chết. Ninh Vũ An trong lòng than nhẹ, loại thời điểm này, nàng cũng không biết nên nói cái gì, cho dù là nàng, cũng không thể cam đoan, đi cứu Ninh Giang, đến lúc đó đám người sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là đám người vì vậy mà chết, như vậy nàng chính là lớn nhất tội nhân. Ta đi cứu hắn, đây là trách nhiệm của ta. Ninh Vũ An tâm ý đã quyết, coi như độc thân tiến về, nàng cũng sẽ không có mảy may do dự. Thiên địa sắp đại biến, vô luận là luân hồi đại đế, vẫn là tiên chủ, đều muốn thay đổi phiến thiên địa này. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có liên hợp lại, mới có thể trong tương lai kịch biến bên trong, tìm kiếm một đầu sinh lộ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một đạo lục sắc quang mang giáng lâm, xuất hiện một viên cây trúc. Viên này cây trúc chỉ có mấy trượng chi cao, thần quang quấn quanh, từng sợi hào quang cuồn cuộn, càng có một loại thiên mệnh chi lực khuếch tán mà ra. Đây là thiên mệnh thần trúc, đám người lấy làm kinh hãi. Thiết Thiên Cốc thiên mệnh thần trúc thiên trúc tử, hắn thế mà rời đi Thiết Thiên Cốc, đến nơi này. Vương Nhạc, là ngươi? Khương Yên Nhi nhận ra đi theo thiên trúc tử bên người một cái mập mạp người trẻ tuổi. Lúc trước Vương Nhạc cùng Lục Lam, hai người vì tránh né Vĩnh Hằng Quốc độ truy sát, rời đi Thiết Thiên Cốc, một mực không có tin tức. Khoảng thời gian này, ngươi đã đi đâu? Ngay cả Ninh Giang cũng không tìm tới ngươi, những chuyện này sau này hãy nói. Vương Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này ta ra là thiên trúc tử tiền bối suy tính tương lai, nhìn thấy một góc thiên cơ tương lai. Dạng gì tương lai? Nghe vậy, đám người giật mình, đây chính là thiên mệnh thần trúc, hắn nhìn thấy tương lai, tuyệt đối không thể coi thường. Tương lai một vùng tăm tối, thiên trúc tử thanh âm có vẻ hơi suy yếu. Toàn thân hắn trên dưới từng mảnh lá trúc, đều đã tàn lụi, liền ngay cả thân thể bên trên, đều có từng đạo tinh mịn vết dạn. Thậm chí nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, trên cây trúc có nhiều chỗ có chút cháy đen. Không hề nghi ngờ, hắn suy tính tương lai, bỏ ra giá cả to lớn, thôi diễn tương lai. Nhìn trộm thiên cơ, đây là chuyện nghịch thiên, chỗ nhìn sự tình càng trọng đại, thừa nhận đại giới cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn, mà nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người, đều tâm tình nặng nề, ta suy tính trăm ngàn lần, mỗi một lần, đều là một vùng tăm tối, tại chúng ta mà nói, tương lai không có đường sống, thiên trúc tử yếu ớt nói. Hắn lời nói, nhìn thấy mà giật mình. Hung hăng đánh sâu vào tâm thần của mỗi người, trăm ngàn lần suy tính, cũng không tìm tới một đầu sinh lộ sao. Hồn Thương Sinh nắm đấm không khỏi nắm lại, theo ý ta đến tương lai bên trong, các ngươi tất cả mọi người, bao quát chính ta, đều chết hết. Thiên Trúc Tử nói, loại lời này, để người tuyệt vọng, hết chương.